Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đầu gió luyện thể, cầu phiếu đề cử, kiểm tra là cái robot, không có đồng tình cùng thương hại tâm tư, thao luyện lên Tần Hạo Hãn đến, kia là một chút đều không nể mặt mũi, tại Tần Hạo Hãn học tập xong văn hóa khóa, lại luyện quyền kết thúc về sau. Hắn lại cho tăng thêm một hạng, khoảng thời gian này ngươi tinh thần ý chí lực tiến bộ thật nhanh. Cho nên phương diện này rèn luyện chậm dần một chút, bắt đầu luyện tập ngươi cảm giác đau giảm bớt. Luyện thế nào tập? Ta tìm đọc qua hôm nay thời tiết, buổi tối có gió lớn, ngươi bây giờ đi thành Đông Ngục giam gần đây phi xa núi. Nơi nào có thể luyện tập? Tần Hạo Hãn sững sờ. Buổi tối ra khỏi thành a, 9 giờ về sau cửa thành liền đóng. Không sao, buổi tối hôm nay liền ở tại ngoài thành. Tần Hạo Hãn vuốt vuốt cái mũi, hắn biết mình không có lựa chọn. Bất kỳ cái gì cầu tình một loại tâm tư đối với kiểm tra đều là đàn gảy tai trâu. Hơn nữa hắn cũng có chút hiếu kỳ, kiểm tra sẽ huấn luyện như thế nào chính mình cảm giác đau giảm bớt. Sao sao sao sao sao sao sao sao bóng đêm buông xuống. Tần Hạo Hãn rời khỏi nhà, thẳng đến cửa đông mà đi. Long Môn huyện ở vào bờ biển mấy chục cây số, tứ phía đều có cao lớn tường thành bảo hộ. Thời đại mới buông xuống, nhận được cường hóa không đơn giản chỉ có nhân loại. Động thực vật cũng giống như thế. Thực vật sinh trưởng che khuất bầu trời, động vật cũng thay đổi cao lớn hung mãnh, thế giới bên ngoài cũng là có không nhỏ nguy hiểm. Tường thành chính là đưa đến phòng hộ tác dụng, ngày bình thường chỉ là mở ra cửa nhỏ, cửa lớn một mực là đóng chặt, bất quá cửa nhỏ cũng không nhỏ, đầy đủ một chút cỗ xe thông qua. Bình thường mở đến 9 giờ tối liền sẽ đóng cửa, thành thị bên trong đám người bình thường cũng rất ít ra ngoài. Tần Hạo Hãn lúc ra cửa, thủ vệ quân bảo vệ thành nhìn hắn một cái, nhớ rõ 9 giờ liền đóng cửa. Biết, Tần Hạo Hãn cũng không quay đầu lại ra ngoài, thẳng đến ngục giam phương hướng. Long Môn ngục giam khoảng cách thành phố 15 km. Nhốt rất nhiều trọng phạm, nghe nói trong đó còn có không ít võ giả. Ngục giam tường lớn xây dựng không thể so với tường thành thấp. Nếu có bên ngoài biến dị dã thú tiến công, cái này ngục giam cũng là ngăn cản lô cốt đầu cầu. Những cái kia giam giữ phạm nhân cũng là chống cự biến dị thú lực lượng. Dù sao tội phạm cũng là muốn mạng sống. Đây cũng là một loại tài nguyên lợi dụng đi. Đây chính là ở đây xây dựng ngục giam dự tính ban đầu. Ngục giam lại hướng đông 10 cây số, có một tòa phi xa núi. Lúc trước nơi này là có không ít thực vật, về sau bởi vì thực vật quá mức tươi tốt, dễ dàng làm ngục giam phạm nhân chạy trốn che giấu, cho nên ngục giam phương diện đem thực vật toàn bộ dọn dẹp trống không. Mấy trăm năm phong hóa, tăng thêm người làm không có một ngọn cỏ, nơi này rốt cục biến thành một tòa cát đất hòn đá vỡ vụn dãy núi. Tần Hạo Hãn một đường chạy mau đi tới cát chân núi. Liền cảm thấy nơi này lạnh thấu xương cuồng phong. Trong ngày mùa đông hàn phong thấu xương, tăng thêm nơi đây không có bất kỳ cái gì thực vật. Phong cách bên ngoài lớn, trời đã dần dần đen. Ngẩng đầu nhìn lại, vẫn như cũ có thể cảm giác được trên ngọn núi một mảnh tối tăm mờ mịt. Hiện tại bắt đầu leo núi. Đi tới đỉnh núi tìm một cái gió lớn nhất đầu gió nơi. Tần Hạo Hãn theo lời sợ núi. Hơn 20 mấy phút sau, đi tới đỉnh núi vị trí. Nơi đây có một vách đá, khác một bên có cự thạch, tạo thành một cái thiên nhiên đầu gió. Từ đằng xa vịnh biển thổi tới gió biển. Tại thông qua cái này chật hẹp thông đạo thời điểm, vận tốc đạt đến một mức độ đáng sợ. Tần Hạo Hãn đến nơi này, cảm giác chính mình đứng cũng không vững. Phanh, một khối hòn đá nhỏ bị gió xen lẫn, trực tiếp đánh trúng Tần Hạo Hãn bụng dưới. Tần Hạo Hãn bị đánh khẽ cong eo, kịch liệt đau nhức từ bên hông truyền đến, chính là muốn tìm một chỗ né tránh. Kiểm tra trực tiếp ngăn lại hắn, liền ở chỗ này, làm này gió trong miệng tảng đá tùy ý đả kích, ta sẽ thời khắc kiểm tra ngươi tình huống, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, làm ngươi sắp không kiên trì được nữa thời điểm, ta sẽ cho ngươi dùng chữa thương đan, như vậy có thể luyện tập cảm giác đau giảm bớt sao? Đây là nguyên lý gì nha? Có vật lý nguyên lý, cũng có tinh thần nguyên lý. Vật lý nguyên lý chính là một người thân thể nào đó một bộ vị luôn là nhận tôi luyện. Khẳng định liền sẽ biến bền bỉ, chẳng hạn như chân thường xuyên đi đường, liền sẽ lên kén, kén liền rất cứng cỏi cũng có thể phòng hộ. Như vậy rèn luyện tăng thêm dược hiệu, thân thể của ngươi liền sẽ dần dần cường hãn. Mà tinh thần nguyên lý, chính là ngươi quen thuộc loại đau nhức này về sau, cũng liền không như vậy sợ hãi quan tâm. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, nào đó một bộ vị thường xuyên tôi luyện, sẽ biến bền bỉ, ta đối thuyết pháp này bảo trì hoài nghi. Đáng tiếc kiểm tra không có trả lời hắn vấn đề này, mà là mệnh lệnh hắn không được lộn xộn. Tần Hạo Hãn không có thể động, bị tảng đá đánh trúng. Dù sao cũng tốt hơn kiểm tra dòng điện, mặc dù này gió không thể nổi lên tảng đá lớn, nhưng là hòn đá nhỏ cũng với chịu, đi qua cuồng phong gia tốc, thật giống như từng cái nắm đấm, đối Tần Hạo Hãn đánh mạnh tới, lốp bốp thanh âm, nương theo Tần Hạo Hãn kêu rên không ngừng vang lên, một khối đá đánh trúng thái dương, đổ máu, không cần lau. Những này vết thương nhỏ đối với võ giả tới nói căn bản không quan trọng. Dùng qua chữa thương dược vật sau rất nhanh liền tốt. Tần Hạo Hãn cảm giác chính mình giống như võng du nhân vật ở bên trong. Trên đầu có một cái thanh máu. Tại hòn đá công kích đến không ngừng trừ máu. Ngực càng ngày càng buồn bực. Toàn thân càng ngày càng đau. Trên đùi bị đánh một cái nặng. Làm hắn có chút không chịu nổi. Tiềm lực, ý chí, nhớ kỹ ngươi muốn có robot phẩm chất, những này sẽ không thương cân động cốt thương thế, căn bản sẽ không thật ảnh hưởng đến ngươi, không thì đến chiến trường chân chính trên, ngươi cái gì đều e ngại còn thế nào chiến đấu. Tần Hạo Hãn khẽ cắn môi, nói cũng đúng, đơn giản chính là kiên trì lại kiên trì thôi, không có gì lớn, thời gian từng giây từng phút chuyển rời. Trong đêm gió càng lúc càng lớn, đợi đến Tần Hạo Hãn đau toàn thân tê liệt, rốt cục muốn đứng không vững thời điểm, kiểm tra làm hắn nghỉ ngơi, tựa ở một chỗ tránh gió ngồi xuống, bắt đầu chữa thương, Tần Hạo Hãn chuyển qua đầu gió ngồi xuống, kiểm tra lại bắt đầu trừ phí đi, lần này chuẩn bị cho ngươi chấn thương đan cùng chữa thương đan, đều là phẩm chất cao thuốc. Dựa theo sự phân phó của ta định lượng dùng, rất nhanh những này ứ thanh huyết xưng liền sẽ biến mất. Sau đó lại bắt đầu vòng thứ hai. A, còn có vòng thứ hai. Ta sẽ bị đạch chết a? Sẽ không, loại trình độ này công kích, vòng thứ hai đối ngươi tạo thành uy hiếp sẽ giảm bớt. Hấp thu dược lực về sau, ngươi năng lực kháng đòn trên thực tế đã được đến một chút tăng cường. Mặc dù kiểm tra không có có tình vị tương đối, nghiêm khắc, nhưng là nói lời còn là đáng tin. Tần Hạo Hãn tiền cũng bỏ ra, vì mạnh lên đã không có lựa chọn nào khác. Trừ phí 8.000, dược hiệu bắt đầu bay hơi. May mắn bây giờ thuốc đều có hiệu quả. Rất nhanh Tần Hạo Hãn trên người liền đã tiêu sưng không ít. Đau đớn dám cũng dần dần giảm bớt. Có thể... không cần đợi đến hoàn toàn tiêu sưng. Một lần nữa, Tần Hạo Hãn cắn răng một cái, lần nữa xông vào gió trong miệng, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, lần này đả kích uy lực, xác thực không bằng trước đó lớn. Hoặc là nói, những tảng đá kia đánh ở trên người hắn, đã không có đau đớn như vậy, mặc dù chênh lệch không lớn, nhưng lại có thể chân thực cảm giác được. Ồ... quả nhiên hữu hiệu, thật đúng là thần kỳ a. Tất nhiên, đi qua huấn luyện của ta, người sức thừa nhận sẽ càng ngày càng mạnh. thể phách cũng tại dần dần cường tráng. Hiện tại những này bay tới hòn đá nhỏ uy lực, ước chừng thì tương đương với người bình thường nắm đấm, ước tương đương 70 kg lực lượng. Đợi đến ngươi hoàn toàn thích ứng những này hòn đá nhỏ thời điểm, người bình thường như thế nào đánh ngươi cũng không sao cả. Chỉ là người bình thường sao? Đây là bước đầu tiên, về sau ngươi sẽ thừa nhận đồng dạng tập võ người công kích, thừa nhận đồng dạng võ giả công kích đều không nhận lớn tổn thương, thậm chí thừa nhận một chút vũ khí nóng công kích đều có thể chống đỡ được. Ý của ngươi là ta có thể vật che chắn đạn? Tần Hạo Hãn con mắt lập tức phát sáng lên, nhận xét khí trả lời khẳng định. Đợi đến ngươi hoàn thành một chút luyện thể thời điểm, đỡ đạn quả thật có thể làm được. Câu nói này lập tức làm Tần Hạo Hãn tinh thần phấn chấn. Mặc dù bây giờ tu luyện văn minh vi tôn, nhưng là vũ khí nóng cũng không có đào thải. Thậm chí có một ít người đặc biệt, bọn họ tập võ không cửa, liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu vũ khí nóng, làm cùng võ giả đối kháng thủ đoạn. Mà cũng xác thực có rất nhiều học nghệ không cao võ giả trong chiến đấu chết tại vũ khí nóng phía dưới. Đây là rất nhiều võ giả đều thống hận lại không thể nề hà chuyện. Nếu là có thể ngăn trở để hắc thương, như vậy ngày sau sinh tồn tỷ lệ nhất định đề cao thật lớn. Tần Hạo Hãn hưng phấn một nắm quyền. Tốt, vậy liền để những này tảng đá vụn đến mãnh liệt hơn một chút đi. Kiểm tra trong giọng nói, tựa hồ có một tia ngạc nhiên, ta cho rằng ngươi hẳn là lại thích ứng một đoạn nhi loại này cường độ. Không nghĩ tới ngươi lại muốn càng thêm mãnh liệt một điểm. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ lui lại 10 mét, những cái kia càng thêm chật hẹp, tốc độ gió mạnh hơn. Tần Hạo Hãn lui về sau 10 mét, nơi này cùng phía trước so sánh còn muốn hẹp 2 mét. Đại lượng gió theo chật hẹp trong khe hở thông qua, tốc độ gió lập tức mãnh liệt lên, nghe bên tai chói tai tiếng gió gào thét, còn có những cái kia điên cuồng đánh tới hòn đá. Tần Hạo Hãn trong lòng không khỏi kêu khổ, tử robot, cái gì cũng nghe không rõ, thế nhưng là hại chết ta rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,